bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 150, góc truyện audio.com. Rồi nhìn chiếc vòng trên tay nó rất tự nhiên hôn nhẹ lên tay nó. Chị đeo rất đẹp, nhìn nó dịu nhẹ, rồi, giờ về nhé, nó lúng túng trước hành động thân mật của thằng em trai. Đúng là đi nước ngoài về có khác, phong cách Tây rõ là tự nhiên hai. Vậy là Thiện lại nắm tay nó kéo nó ra xe, mở cửa xe cho nó khi vào trong xe còn nhẹ vươn người thắt dây an toàn cho nó. Nhìn bọn nó thân mật như vậy nếu không biết trước là chim em thì chắc chắn họ sẽ nghĩ hai đứa nó là người yêu vì dù sao Thiện cũng kém nó có một tê. Thắt dây an toàn xong Thiện nhấn ga cho xe chạy để lại phía sau nhiều ánh nhìn. Ngưỡng mộ, ghen tị và khâm phục. Đặc biệt là có một ánh mắt vừa có sự tức giận nhưng nhiều hơn là đau đớn. Không ai biết bên đường nãy giờ có một người con trai đẹp như tranh vẽ đang đứng đó nhìn mọi hành động cử chỉ thân mật của nó và Thiện. Bàn tay người con trai đó nắm chặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng thông báo chuyển cuộc gọi đến số lưu danh bạ vợ yêu. Tiếng nhạc chờ vẫn vang lên từng hồi. Đôi mắt người con trai dần dần lạnh đi không còn vương lại một chút hơi ấm. Cả người phát ra một cỗ hàn khí lạnh thấu xương tủy. Cứ như vậy người con trai đó nhìn chiếc xe của Thiện cho đến khi khuất bóng mới quay lưng bước đi về hướng ngược lại. Người con trai đó không ai khác chính là hắn. Hắn sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho cuộc đi chơi ngày hôm nay của nó và hắn. Hắn đã lên lịch cho hôm nay đi chơi ở đâu, những nơi nó và hắn sẽ đến. Chuẩn bị xong hắn vui vẻ dắt xe đạp ra và chạy đi bon bon trên đường. Vừa đi vừa huýt sáo miệng lại thi thoảng mỉm cười khiến nhiều thiếu nữ mới lớn nhìn mà muốn ngất xỉu. Đang đi hắn bỗng đi qua một tiệm bán bông nghĩ gì đó hắn lại quay lại mua một bó hồng bó kiểu Hàn rất đẹp. Nhìn bó bông hắn cười vui vẻ khi nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ và hạnh phúc của nó khi được nhận. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi hắn vội lên xe đạp nhanh đến điểm hẹn vì hắn sợ nó đã đến và phải đợi lâu. Nhưng khi đến hắn vẫn chưa thấy nó đến, hơi nhíu mày một chút nhưng nhanh chóng hắn lại mỉm cười nghĩ chắc nó đến muộn chút vì lắm lúc nó cũng đến sớm và đợi hắn đó thôi. Quyết định rồi hắn dựng xe rồi cầm bó bông đến ghế đá gần đó ngồi xuống nhìn mọi thứ trên đường. Tinh thần sảng khoái khi nghĩ sắp được gặp nó. Nhưng hắn ngồi đợi 10 phút vẫn chưa thấy nó đến hắn tự nhủ không sao yêu nhau lắm lúc cũng phải chờ đợi nhau nên hắn vẫn kiên trì ngồi đợi. Đến 30 phút vẫn không thấy nó hắn có chút không yêu rồi tự trấn an nói do mình đến sớm. 40 phút hắn gọi điện cho nó nhưng không ai bắt máy. 50 phút nụ cười của hắn không còn tươi được nữa. Hơn một giờ hắn bắt đầu đứng dậy khỏi ghế đá đi lại gốc cây gần đó dựa lưng vào chờ đợi. Gần 2 giờ bây giờ hắn đã ngồi ở ghế đá. Ánh nắng mặt trời có vẻ hơi nóng nực chiếu xuống. Hắn rút điện thoại ra gọi lại cho nó thêm một lần nữa. Nhưng vừa nhấn nút go in thì một chiếc xe thể thao lướt qua trước mặt hắn. Chiếc xe đó với hắn nó chả là gì vì ở nhà cái đó hắn không chỉ có một cái nhưng cái làm hắn để ý đến là người con gái đang ngồi trên đó. Người con gái hắn rợi từ nãy đến giờ. Hắn sợ mình nhìn nhầm hắn tự nhủ đó không phải nó chỉ là hắn nhớ nó mong nó lên nào rác nhìn ai cũng ra nó thôi. Nhưng cái người bước ra khỏi xe kia làm mọi sự phủ nhận của hắn bay biến theo gió. Cái cử chỉ hành động thân mật đó làm hắn như chết lặng không thể tin được. Lại tự cố an ủi mình hắn kia mặt đi nghĩ đó không phải nó rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho nó nhưng sao mọi động tác của hắn lại trở lên run. Dẩy như vậy, gọi một lần không được hắn kiên trì gọi lần hai, lần ba, nhưng người đầu dây không hề bắt máy. Hắn nhấn gọi lần thứ 5 thì vô thức nhìn sang cửa tiệm tạp hóa bên đường thì một lần nữa hình ảnh người con gái ấy đập vào mắt hắn. Từng cái nắm tay, từng nụ cười hắn đều đưa vô tầm mắt, dõi theo từng bước chân của người con gái đó cho đến khi người con trai kia hôn nhẹ lên tay người con gái thì tim hắn như chết lặng giọt nước mắt như muốn đính kèm nhưng hắn cố không để nó rơi ra, nhìn chiếc xe xa khuất dần hơn mới lặng thinh ki gót. Hắn vẫn muốn tin tưởng nó cho dù như thế nào đi nữa. Hắn muốn vứt bỏ hết hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu. hắn lại đi lại ngồi xuống chiếc ghế đá lúc vừa để chờ nó. Tay cứ vô thức nhất gọi lại cho nó. Không biết bao nhiêu lần chỉ biết gọi, gọi, gọi, cho đến khi màn hình không còn sáng được nữa. Hắn cứ ngồi đó đợi mặc cho thời gian từng giây từng phút trôi đi. Mặc dòng người đang hối hả đi đi lại lên trên đường. Mặc từng ánh nắng chói chang chiếu thẳng vô mặt nóng rát. Mặc cả những cơn gió tạt mạnh vào mặt, mặc cho cả những hạt mưa đang ào ào trút xuống, mặc cả cái lạnh buốt của da thịt đang cảm nhận. Cứ vậy hắn như một thằng ngốc ngồi giữa trời nắng gắt chờ nó cho đến khi trời bỗng đổ cơn mưa mùa hạ ào ạt như chút nước vào người hắn vẫn thẫn. Thờ ngồi đó, tới 7 giờ hắn mới chịu nhúc nhích nhìn xuống chiếc đồng hồ cảm ứng đeo tay rồi lại như con robot được lập trình sẵn đứng dậy bước đến chiếc xe. Đạp và đi về nhà với bộ dạng nhếch nhác. Thành, em sao vậy? Người sao ẩm ướt như vậy? Chị Hân ra mở cửa cho hắn. Thấy hắn trong bộ dạng đó liền lo lắng hỏi. Hắn không đáp chỉ lẳng lặng dắt xe vào nhà rồi đi thẳng lên phòng mình. Thành ơ, chị Hân đuổi theo hắn vào nhà. Định hỏi thêm gì đó thì nghe tiếng đóng cửa phòng liền ngơ ngác ở dưới cầu thang nhìn lên. Chị Hân có chuyện gì vậy? Hữu từ trong bếp đi ra, thấy chị Hân ngước đầu lên tầng trên khuôn mặt ngơ ngác liền hỏi. Chị không biết, hôm nay không biết Thành nó đi đâu từ sớm rồi giờ mới về. Về đến nhà quần áo ẩm ướt đầu tóc có tí rối xong chị hỏi không nói cứ mặt lạnh đi một mạch lên lầu. Chị Hân nghe có người hỏi liền quay đầu lại, thấy Hữu thì liền trả lời. Tài nhỉ, nó đi đâu được chứ? Hữu nhíu mày khó hiểu cũng ngước đầu lên trên lầu nhìn. Hai người nhìn gì đó. Dương cùng nhỏ và cậu đi từ bếp ra thấy hai người đứng ngơ ngác nhìn lên trên lầu liền hỏi. Tay thuận tiện cầm theo đĩa hoa quả. Thằng Thành, không biết hôm nay nó đi đâu mà giờ về với tình trạng không được ổn. Không biết bị gì nữa. Hữu trả lời vô thức, mắt vẫn dán lên trên lầu. Ui giời. Hôm nay nó hẹn đi chơi với Linh chứ đâu. Lộc như vẻ chuyện này là bình thường thản nhiên đáp rồi với tay lấy miếng lê cho vô miệng. Ơ khoan, bỗng như phát hiện gì Lộc ngước lên nhìn Hữu. Khuôn mặt cũng nghiêm túc đến lạ. Mày nói thằng Thành gì? Không biết, thấy chị Hân nói nó đi từ sáng sớm mà giờ mới về nhưng khi chị ấy ra mở cửa cho nó thì thấy người nó ẩm ướt đầu tóc rối bời khuôn mặt thì lạnh. Hỏi thì không nói đi một mạch lên lầu. Hữu thuận lại, vậy nó và Linh cãi nhau sao? Lộc nhăn mày, sao vậy được? Thủy cũng nhíu mày nói. Nhưng sao nó lại như vậy? Chỉ có chuyện gì dính níu đến Linh thì thằng Thành mới có bộ dạng đó. Lộc như khẳng định, cũng có thể do bố mẹ nó ép nó trở về. Hữu cũng đưa ra lý do. Cái đó, Lộc nhăn mày suy nghĩ. Em lên hỏi ảnh, Dương lãy giờ im lặng liền đứng bật dậy đi lên lầu. Giờ em hỏi cũng vậy thôi, nó không mở cửa đâu, để mai đến lớp hỏi Linh. Hữu ngăn cô lại, vậy cũng được, cô ậm ừ rồi cũng ngồi lại ghế. Vậy là cả đám lại ngồi đó trầm tư theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Người thắc mắc khó hiểu, người lo lắng sợ hãi, về phần nó. Nó sau khi cùng Thiện mua đồ về nhà Thiện liền cùng gia đình nó nói chuyện xong lại cùng bố mẹ nó và Bình sang nhà nội nó còn nó không đi chỉ tiêu nghỉu ở nhà. Sao chị không đi? Thiện thắc mắc. Chị ở nhà trông nhà. Nó lúng túng tìm lý do. Khóa cửa vào là được mà. Bình đứng cạnh nhăn mày hỏi. Không được, nó phản bác ngay. Bình và Thiện không hẹn cùng nhìn nó nhíu mày. Tại nhà có nhiều vịt gà lắm chị phải ở nhà cho chúng nó ăn. Nhận thấy mình phản ứng quá kịch liệt nó liền lúng túng ậm ừ tìm lý do. Có, thôi hai đứa đi nhanh lên còn về cũng chưa rồi. Để Linh ở nhà làm cơm cũng được. Bố nó nhìn con gái cố tìm lý do không đi thì lại thấy đau lòng liền lên tiếng. Vậy sao được, mọi người cùng đi rồi về tập trung nấu cũng được mà. Thiện lên ý kiến, hai cái thằng này, thế giờ có đi không thì bảo đây hả, tao cho mỗi đứa một trận giờ này, đi nhanh lên, còn Linh con ở nhà nấu cơm đi chút bố mẹ về. không để bố nó lên tiếng tiếp, mẹ nó liền nhảy vào giọng cáu cáu khiến hai bạn kia nhà ta sợ liền quắp đờ mang túi quà chạy biến để lại phía sau ba khuôn. Mặt buồn rầu đôi mắt chứa sự xót xa. Không sao đâu con gái. Rồi một ngày bà cũng sẽ chấp nhận con thôi. Mẹ nó vỗ vai an ủi nó. Dạ con không sao, bố mẹ đi nhanh đi. Nó nuốt nước mắt chảy ngược vào trong rồi cố gượng cười nhìn bố mẹ. Ừ, bố mẹ sẽ về sớm. Bố nó, ánh mắt yêu thương nhưng không giấu được vẻ xót xa sâu trong đôi mắt. Dạ, vậy là bố mẹ nó đi để lại đó đứng đấy một mình. Chỉ có bố mẹ nó và nó mới biết lý do sao nó lại không đê ẩn nhà nội nó, vì đơn giản nội nó không chấp nhận đứa cháu gái là nó lên cấm không cho nó. Đến, nó buồn lắm nhưng không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của bà nó nữa. Nhìn xuống ngay chân mình nó thấy con Mi đang ngồi ngay đó rồi rít lên nhè nhẹ. Mày sao vậy, tao buồn quá, nó ngồi xổm xuống ôm cổ con Mi. Mi, tôi biết rồi cô Linh, nhưng cô có biết cô đang lỡ hẹn với cậu Thành không hả? Con Mi quay mặt lại nó lấy móng mình đụng đụng vô má Linh rồi rít nhẹ. Mày sao thế, đói hả, hay đau ở đâu, để tao xem nào, nó thấy vậy nghĩ con Mi bị gì liền sờ cổ, lưng, bụng con Mi lo lắng. Mi, không có sao, cô Linh làm tôi buồn quá, cần Mi được chủ sờ soạng quan tâm thì làm xuông đất lật người quay bên trái rồi lại lật người quay bên phải nhún có vẻ như đang thích thú. Hai, mày chả bị gì hết, chắc mày đói ha, để tao đi nấu cơm nhá. Nó thấy Mi không bê nhì liền đứng dậy vô bê pa nấu cơm chưa? Mi, hai, cô Linh thất hứa, không biết giờ này cậu Thành đang làm gì nữa? Chắc đang đợi cô Linh dài cổ ra rồi. H2, cách chương.